thần cấp đặc công hệ thống, chương 944, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Góc truyện audio.com, đám người biểu tình khiếp sợ để Nam Cung Thánh rất được lợi, chỉ gặp hắn đắc ý nói ra ta biết các ngươi rất kinh ngạc cũng khẳng định hội có người không tin, đúng không? Trong đám người có người không tự kìm hãm được nhẹ gật đầu, thực lực chân chính không phải dựa vào miệng nói, nếu như nói tự mình là thực lực gì chính là cái gì thực lực cái kia còn vất vả tu luyện làm gì. Đều đi luyện miệng pháo được, vậy ta liền hiện ra cho các ngươi nhìn, tiếng nói vừa ra, Nam Cung Thánh thân lên liền tản ra một cỗ thuộc về truyền thuyết cấp cường giả mới có uy áp mạnh mẽ. Cỗ uy áp này mới vừa xuất hiện liền đưa tới trong phòng huấn luyện chú ý của mọi người, một chút thực lực chênh lệch tức thì bị cỗ uy áp này đè ngã sấp trên mặt đất, cũng may Nam Cung Thánh vẻn vẹn thả ra một hai giây liền tán đi cỗ uy áp này, bằng không mà nói, không biết bao nhiêu người lại bởi vì không chống đỡ được mà tiến bệnh viện. Trời ạ, Nam Cung Thánh thật đột phá đến truyền thuyết cấp. 31 tuổi truyền thuyết cấp cường giả a, cái này. Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Đám người chấn kinh thời điểm, Lý Siêu lại nói ra, Nam Cung Thánh xác thực rất yêu nghiệt, bất quá cùng Lâm Hoan so ra, còn giống như không kém thiếu a, lời này vừa nói ra, những người khác ngây ngẩn cả người. Xác thực 31 tuổi Nam Cung Thánh đã là truyền thuyết cấp cường giả xác thực rất yêu nghiệt, nhưng Lâm Hoan nghe nói mới 23 tuổi, nhưng cũng là truyền thuyết cấp cường giả, dạng này vừa so sánh, hai người còn kém nhiều lắm. Nam Cung Thánh nghe được đối thoại của bọn họ, hiện tại trong lòng liền dâng lên một cỗ tức giận, tiếp lấy hắn nhìn Lâm Hoan nhìn một cái cười lạnh nói ta nghe người ta nói ngươi cũng đột phá đến truyền thuyết cấp cường giả, không bằng nhân cơ hội này hiện ra cấp mọi người nhìn xem như thế nào. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người hướng Lâm Hoan trên thân nhìn lại. Cuối cùng, đối với Lâm Hoan chân chính thực lực đều là đám người đoán, ai cũng chưa từng thấy tận mắt hắn xuất thủ. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lâm Hoan lắc đầu, ngoạn vị đạo ta cũng không phải trong vườn thú hầu tử cần nhờ biểu diễn tới lấy lòng người xem, Diệp Diệp thần lôi, chúng ta đi. Nói xong Lâm Hoan liền dẫn thiên phạt tiểu đội thành viên xuyên qua đám người, đi về phía cửa ra. Nam Cung Thánh sắc mặt tái xanh quay đầu đi quát, Lâm Hoan, ngươi là sợ sao? Vừa rồi Lâm Hoan rõ ràng chính là dùng trong vườn thú hầu tử để hình dung Nam Cung Thánh a, điều này làm cho Nam Cung Thánh làm sao có thể nhẫn. Lâm Hoan xoay đầu lại cười lạnh nói, thực lực chân chính là lấy ra đối phó địch nhân, không phải biểu diễn cho người khác nhìn, nếu như thiên phạt tiểu đội may mắn trở thành tham gia thi dự tuyển 2 chi 1 trong tiểu đội ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy ta thực lực chân chính. Nói xong câu đó về sau, Lâm Hoan quay người mang theo thiên phạt tiểu đội thành viên rời đi nơi đây. Lâm Hoan đưa tới rất nhiều người đồng ý, hướng sâu bên trong muốn, một người thực lực cảnh giới là một mặt võ kỹ, Lâm Tràng ứng biến cũng là một phương diện. Nếu như thông qua hiện ra cảnh giới của mình liền có thể phân ra cao hạ, vậy cũng quá qua loa. Nhưng Chu Tức tiểu đội người lại không nghĩ như vậy, Vương Chấn liền khinh miệt cười nói, đội trưởng, Lâm Hoan. Khẳng định không tới truyền thuyết cấp, bằng không hắn sẽ không cứ đi như thế. Đội viên khác cũng nói ra, không sai ta nhìn Lâm Hoan chính là sợ, sợ, hắn sợ bộc lộ ra tự mình không phải truyền thuyết cấp cường giả sự thật dao động hắn tại Hàn Long đầu trong lòng địa vị. Nam Cung Thánh gật gật đầu, gương mặt lạnh lùng nói ra trốn được lần đầu tiên tránh không khỏi 15, đến thi dự tuyển bên trên ta sẽ để cho hắn biết dựa vào giả thần giả quỷ đạt được thanh danh cùng địa vị là không chặt chẽ chỉ có thực lực chân chính mới là đặt chân căn bản. Tiếng nói vừa ra, Nam Cung Thánh cũng dẫn Chu Tức tiểu đội thành viên rời đi phòng huấn luyện. Trở lại phòng nghỉ về sau, Lâm Hoan lần lượt cấp thần lôi đám người kiểm tra hạ thân thể, xác nhận bọn hắn chỉ là tiêu hao quá độ cũng không lo ngại về sau, Lâm Hoan mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá Lâm Hoan hay là nghiêm khắc khiển trách bọn hắn một trận, ta biết các ngươi đều muốn mau sớm mạnh lên, ta cũng muốn, ta so với ai khác đều muốn. Nhưng mạnh lên không phải một sớm một chiều liền có thể làm được, cái này cần thời gian dài cố gắng tu luyện. Ngay tại Lâm Hoan khẳng khái phân trần thời điểm, Diệp Diệp đột nhiên ngắt lời nói, đội trưởng, ngươi nói như vậy lương tâm sẽ không đau không? Phó, Cao Thiên đám người bị Diệp Diệp chọc cho một cái cười phun ra tiếng. Lâm Hoan lại ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì, cái này liên quan ta lương tâm chuyện gì? Diệp Diệp chụp chụp cái mũi, cười nhạo nói, người khác không biết ngươi, chúng ta còn không biết ngươi sao? Ngươi nha, thật có lỗi, cùng cung bân đám người nói như vậy nói quen thuộc khụ khụ. Các loại Lâm Hoan vừa mới nhấc lên nắm, đấm trở xuống về phía sau, Diệp Diệp mới tiếp tục nói ra, lão đại ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi trải qua thời gian dài cố gắng tu luyện sao? Ta, Lâm Hoan nhất thời nghẹn lời. Ngươi có hay không cố gắng tu luyện ta không rõ ràng, nhưng là ngươi tuyệt đối không có thời gian dài cố gắng tu luyện. Diệp Diệp ánh mắt sáng rực nói, Lâm Hoan trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn nhìn ra không được bình thường. So với Cương đạt được hệ thống thời điểm, Lâm Hoan thực lực đã có tăng lên trên diện rộng, mặc dù làm không được vô địch thiên hạ, nhưng tự vệ vẫn là có mấy phần nắm chắc. Nhưng Lâm Hoan hay là sợ tự mình có hệ thống bí mật bị người phát giác, bởi vì bị người biết hệ thống tồn tại hậu quả thật là đáng sợ, rất có thể gây nên toàn thế giới cường giả vây công. Lâm Hoan không dám đánh. Cửa, ngay tại Lâm Hoan khẩn trương thời điểm, Diệp cười nhạo nói, không có chứ. À, sở dĩ, như ngươi loại này thiên tài bên trong yêu nghiệt bên trong thiên tài cũng không cần lại hướng chúng ta những thứ này phế vật trên vết thương sát muối. Lâm Hoan âm thầm lau mồ hôi lạnh tiếp lấy cười mắng, ngươi A nữ, về sau nghĩ nịnh nọt ta liền trực tiếp chụp, đừng ngoặt như thế đại khúc cua. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi, các ngươi cố gắng tu luyện không phải là không thể được, bất quá muốn lượng sức mà đi, tuyệt đối không nên bởi vì tu luyện mà làm ra một thân ám thương, đó là được không bù mất. Kỳ thật Lâm Hoan hiện tại liền có năng lực đem Diệp đám người toàn bộ tăng lên tới truyền kỳ cảnh giới, nhưng hắn không thể làm như vậy. Diệp đám người cùng một chỗ trở thành võ đạo tông sư. Liền đã gây nên người khác hoài nghi, như lại đem bọn hắn làm thành truyền kỳ cường giả, cái này không nói rõ nói cho người khác biết trong này có chuyện ẩn ở bên trong sao. Lâm Hoan còn không có ngốc như vậy, dặn dò Diệp đám người vài câu về sau, Lâm Hoan rời đi nơi này đi Long Đầu văn phòng. Nhìn thấy Hàn Thiên Sơn về sau, Lâm Hoan liền đem trong phòng huấn luyện phát sinh sự tình báo cáo một lần, sau đó hắn hỏi, Long Ảnh tham gia thi dự tuyển tiểu đội xác định được sao? Hàn Thiên Sơn gõ gõ khói bụi, nói ra còn tại thương thảo bên trong, bất quá thiên phạt cùng Chu Tước trúng tuyển khả năng là lớn nhất. Lâm Hoan gật đầu hỏi, thi dự tuyển lên cho phép tử thương sao? Cho phép, bất quá ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Hàn Thiên Sơn hít một ngụm khói, nói ra cho phép tử thương quy định là vì để cho dự thi người không có gánh. Nặng trong lòng thỏa thích chiến đấu, nhưng tam đại ngành đặc biệt một bản đồng nguyên tự giết lẫn nhau sẽ chỉ làm người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, nói ra ta hiểu được. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Lâm Hoan đột nhiên nhận được Ngụy Minh điện thoại. Biết rõ ràng hắn ý đồ đến về sau, Lâm Hoan nỉ non nói, Richard rốt cục muốn lộ ra cái đuôi hồ ly sao? Đa tạ minh chủ ZSC001 Su đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.